Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh đồng ngô. Nghị Sáu vốn không tin vào việc cúng bái, thành ra bát hương thờ tổ tiên trong nhà chẳng có ai ngự. Âm binh của A Phương ra vào như một chỗ không người. Sự việc thành công ngoài dự tính. Trong lúc hại đợi cô Trâm, A Phương cho cô ngửi một cái thứ hương trầm mà gã mua được bằng vàng ròng bên Tây Tạng. Loại hương trầm khiến cho đầu óc người ngửi phải trở nên u mê đến nửa tháng, hư hư thật thật, không nhớ ra được điều gì. Bởi vậy mới dẫn đến việc cô Trâm không nhớ được ai đã ăn nằm với mình. Gã đã rất lo lắng vì sợ bố con ông Thạch làm không xong việc, lại sợ cô Trâm không đậu thai. Thế nhưng mọi việc lại thuận lợi hơn cả hắn mong muốn. Bằng chứng là một cái hài nhi hiện đang co quắp giận giận ở trên bếp lửa. A Phương lôi ra một chai rượu màu hổ phách. Hắn muốn uống mừng một chút, cũng là để cho hắn giảm bớt đi sự kích động ở trong lòng. Xong xuôi, hắn bắt đầu phết lên người hài nhi một thứ nước thảo dược có mùi hăng hắc, tựa như người ta phết nước gia vị lên con lợn trước khi quay. Vừa phết, hắn vừa lâm râm đọc thần chú. Tiếng gió đêm đông đập vào trong cửa sổ, tiếng của một con chim lợn rút kêu ai quán ở đâu đó, như muốn làm nền cho cái cảnh tượng kinh dị diễn ra trong căn bếp nhỏ không người lai vãng kia. Lại nói về cậu Long đêm hôm ấy, sau khi hì hục đào xong cái huyệt chôn cô Trâm, cậu ta vẫn chưa được ngơi tay. Nguyên vết máu lúc rạch bụng cô Trâm, máu bắn lên thành đường cầu vòng phun lên tấm liếp. Cậu ta phải dùng rượu rửa sạch, lại đổ thêm rượu, rắc vôi bột xung quanh để khử mùi xu uế của tử thi sau này. Tiếp đó, cậu ta đào một cái huyệt hình tròn sâu chừng hơn 2 thước, rồi vùi xác cô Trâm theo chiều thẳng đứng. Xác chết được chôn theo kiểu đứng, chứ không giống như kiểu nằm mà người thường vẫn được chôn khi nhắm mắt xuôi tay. Lấp đất xong xuôi, cậu Long rắc thêm ít đá sỏi lên trên miệng đất, rồi một mình hì hục kê lại cái bàn mà bấy lâu nay cậu dùng để nhào bột nặng bánh. Khi đã xong xuôi thì trời cũng tờ mờ sáng. Cậu Long chợt nhìn thấy cái khuôn gỗ hình cá chép mà cậu ưng ý nhất, nó vô tình bị vấy khá nhiều máu. Cậu tặc lưỡi đem cái khuôn rửa sạch bằng rượu rồi bỏ đi ngủ. Sáng hôm đó bà Nghị dậy sớm lắm, bà nấu một bát cháo gà cho con gái của mình. Thôi thì đành vậy, con bà bị hại, lòng bà đau như đứt từng khúc ruột. Mấy hôm nay cô Trâm chẳng buồn ăn uống gì, người cứ héo hon, bà xót lắm. Cháo chín, bà bước vào buồng để gọi con dậy. Thế nhưng khi bước vào trong thì lại chẳng có ai. Chăn chiếu lạnh ngắt, chứng tỏ đêm qua không có ai nằm. Quái lạ, cái Trâm đi đâu mà sớm vậy? Bà nghĩ thầm trong bụng. Bắt cháu nguội ngắt mà vẫn không thấy cô Trâm về, bà Nghị đâm ra lo lắng. Bà gọi mấy gia nhân trong nhà đi tìm cô chủ. Thế nhưng người nhà tìm đến xế chiều mà vẫn không thấy tâm hơi cô Trâm đâu. Bà cho người nhà sang cả nhà ông Bá Thạch để hỏi, thì gia nhân nhà bà bị đuổi ra thẳng cổ. Ông Bá Thạch chống nạnh nói rằng không có ai ở đây. Ông Nghị bà Nghị lo cho con gái có chuyện chẳng lành, lại bụng mang dạ chữa như vậy thì biết đi đâu chứ. Thế là người nhà lại tất tả đi báo quan phủ, quan cho người về điều tra. Thế nhưng lại chẳng có manh mối gì đáng giá, cô Trâm biến mất như chưa từng tồn tại. Bà Nghị khóc hết cả nước mắt. Bà một mực đòi chồng phải đi tìm con về cho bà, nếu không bà sẽ quyên sinh. Ông Nghị Sáu cũng rối như tơ giò. Ông bỏ ra rất nhiều tiền bạc thuê người đi khắp tỉnh để tìm con, nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Có 2 lần lão Hoạt làm nghề chài lưới ở ngoài sông đến báo tin rằng có tìm thấy xác chết nữ. Thế nhưng cả 2 lần đều không phải là cô Trâm. Một người bị sẩy chân chết đuối, còn một người tự vẫn để thoát khỏi gia đình chồng độc địa. Cô Trâm vẫn mất tâm mất tích. Đêm hôm ấy trời rét căm căm, bà Nghĩ nằm trong phòng con gái sụt sùi khóc lóc. Cơn gió lạnh thổi vào cái cửa sổ cạnh đầu giường, cánh cửa đập lên liên hồi. Bà Nghị trở người dậy để đi cài lại cái cửa. Bà vừa mới đến bên cửa sổ thì chợt nhìn thấy có một bóng người ở phía bên ngoài nhìn xuyên qua song gỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net